bạn đang nghe chuyện Đương NPC thật vui vẻ Nga, chương 6, tay trái tiểu trung tay phải tiểu kim. Tác giả, Quất Miêu tiểu vương tử. Phó sư huynh, ngươi nhanh lên a. Lâm Thanh thúc giục nói, ta muốn cái kia. Lâm Thanh suy tư 2 giây, đột nhiên linh cơ vừa động. Đem hỏa nhãn kim tinh móc ra tới đeo thượng. Quả nhiên, một mang lên hỏa nhãn kim tinh, Lâm Thanh liền có thể danh mạch nhìn đến Phó Chính Hạo nhẫn chữ vật đồ vật. Luyện pháp khí chuẩn bị kim ngọc thạch, vẫn là thượng phẩm, ước chừng có 2 cái bàn tay đại hắc trầm mây đen quạng. Có thể khiến người dung nhan thường chú màu đỏ thắm chú nhan thảo, còn có các màu pháp khí pháp y. Tuy rằng đồ vật đều không phải cao giai, nhưng thắng ở lượng nhiều chất lượng hảo. Ta muốn cái kia kim trung cháo, Lâm Thanh dương cằm đúng lý hợp tình nói. Ta nhớ rõ Phó sư huynh ngươi phía trước có đi tham gia quá vạn Phật đại điển, còn thắng được viên không đại sư sở luyện kim trung cháo. Phó sư huynh ngươi đem cái kia cho ta đi, lần này đi bí cảnh ta vừa vặn dùng được với Phó Chính Hạo. Phó Chính Hạo vốn dĩ tính toán tùy tay cấp Lâm Thanh một cái không dùng được lừa gạt qua đi, kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể như vậy không biết xấu hổ. Cư nhiên còn chỉ ra lên. Phó Chính Hạo muốn cười không cười nhìn Lâm Thanh, uyển cự nói, Lâm sư muội, như vậy không hảo đi, chúng ta đều không thân. Phó sư huynh, ngươi hôm nay đều tới chủ động tìm ta, ngươi hiện tại cùng ta nói chúng ta hai cái không thân. Phó Chính Hạo nói còn chưa dứt lời đã bị Lâm Thanh đánh gãy tiệt đi câu chuyện, còn ra vẻ thương tâm tức giận nói. Uổng ta còn đem ngươi trở thành đáng tin cậy huynh trưởng, Phương Hướng huynh trưởng mở miệng xin giúp đỡ. Kết quả bất quá là một cái nho nhỏ thỉnh cầu, ngươi liền như thế ra sức khước từ, thật là cô phụ ta một mảnh tín nhiệm. Ta còn muốn kia truy hồn hương có tác dụng gì. Hiện tại hảo hảo đều trông cậy vào không thượng phó sư huynh. Chẳng lẽ bí cảnh lâm vào nguy hiểm thời điểm còn có thể trông cậy vào được với phó sư huynh? À, nói, Lâm Thanh liền móc ra truy hồn hương cao cao nâng lên tay muốn đem truy hồn hương cấp ném. Không sai. Lâm Thanh hoàn toàn không sợ Phó Chính Hạo không phối hợp nàng yêu cầu. La lâm bí cảnh tuy rằng chỉ có thể cất chứa kim đan kỳ giới tu sĩ, nhưng này hoàn thiện độ cùng một cái tiểu thế giới cũng không kém, bởi vậy địa vực thập phần rộng lớn. Nếu là không có truy hồn hương, chẳng sợ ở bí cảnh nghỉ ngơi một tháng, hai người cũng không nhất định có thể chạm vào được với mặt. Phó Chính Hạo muốn tìm đến nàng đào nàng khí hải, nhất định phải bảo đảm ở trong bí cảnh có thể nắm giữ nàng hành tung. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lâm Thanh muốn ném truy hồn hương, Phó Chính Hạo lập tức nóng nảy. Chẳng sợ trong lòng chửi má nó đều mắng đến ruột thắt, trên mặt cũng chỉ hào chạy nhanh bài trừ cười tới trấn an Lâm Thanh nói. Lâm sư muội chờ một lát, Lâm sư muội đừng nóng vội a, sư huynh bất quá là khai hai câu vui đùa thôi. Lâm sư muội như thế nào coi như thật đâu, kẻ hèn một cái kim trung cháo, sư muội muốn, sư huynh đương nhiên phải cho, Phó Chính Hạo nói. Vạn phần đau mình không tha, từ nhẫn chữ vật móc ra một cái tản ra nhàn nhạt kim quang chỉ có bàn tay lớn nhỏ tinh xảo đáng yêu tiểu trung. Đừng nhìn này trung bản thể tiểu, nhưng dùng khi chỉ cần hướng trong đưa vào một chút linh khí. Kim trung cháo tức khắc liền sẽ phóng ra ra một cái siêu đại bán cầu hình cái chắn. Này cái chắn không ngừng có thể phòng mũi phòng trùng phòng vũ xối ngày phơi, là ra ngoài chuẩn bị thứ tốt, còn có thể để được nguyên anh kỳ 3 lần công kích, mang lên nó. Ở La Lâm bí cảnh chung, trên cơ bản là không cần lo lắng sinh mệnh an toàn vấn đề. Hắn vốn là cho hắn chính mình chuẩn bị. Phó Chính Hạo cực độ thông thả đưa ra kim trung cháo, ngắn ngủn không đến 3 thước khoảng cách. Hắn hận không thể có thể tốn 1 năm thời gian. Đáng tiếc, này nguyện vọng không có thể như nguyện. Lâm Thanh vừa thấy Phó Chính Hạo này không tha bộ dáng, trong lòng tức khắc liền xả. Vội duỗi tay một phen từ Phó Chính Hạo trong tay đoạt lấy tiểu trung, vui vẻ nói lời cảm tạ, Phó sư huynh, người thật là người tốt, thật hào phóng. Phó Chính Hạo nỗ lực đem ánh mắt từ nhỏ trung thượng bỏ qua một bên. Suy yếu nói, không cần cảm tạ, chờ tới rồi bí cảnh, hắn lập tức liền cướp về. Đến lúc đó trước lừa đến nàng mở ra kim trung cháo, đem hai người bọn họ cùng nhau cháo đi vào. Sau đó lại động thủ. Phó Chính Hạo hung tợn nghĩ, hoàn toàn không có nghĩ tới vạn nhất Lâm Thanh không cho hắn đi vào làm sao bây giờ. Hắn cố ý điều tra quá, Lâm Thanh người này tuy rằng ra mặt dày, nhưng là làm người còn rất giảng nghĩa khí, tổ đội cùng nhau sát yêu thú thời điểm, đối với đồng đội đều là có thể giúp tác giúp. Đối bèo nước gặp nhau xa lạ tu sĩ đều như vậy. Đối hắn một cái bổn môn sư huynh đương nhiên càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đối Lâm Thanh nhân phẩm thập phần tin tưởng Phó Chính Hạo như thế nghĩ đến, hoàn toàn không biết nhân tâm hiểm ác. Bắt được kim trung cháo, Lâm Thanh kỳ thật đã sảng, nhưng là nàng hảo thèm cái kia kim ngọc thạch a. Kim ngọc thạch ai, chỉ cần luyện pháp khí nhất định phải dùng đến. Này đây, tuy rằng kim ngọc thạch cũng không thưa thớt, nhưng giá cả cũng không thấp. Đặc biệt vẫn là phẩm tướng tốt như vậy. Lớn như vậy một khối, bộ mặt thành phố giới ước chừng có 1.000 thượng phẩm linh thạch. Xem kia chảy xuôi mật ong mê người màu sắc lượng trừng trừng hoàng màu nâu, kia tản ra sáng trong quang huy. Dưới ánh mặt trời nhất định có thể chiết xạ ra càng thêm hoa mỹ sắc thái. Như thế cao phẩm tướng kim ngọc thạch, luyện pháp khí đều sẽ đem pháp khí kéo thang một cấp bậc đâu. Nên cùng nàng có duyên a. Lâm Thanh chớp xinh đẹp mắt to. Nhìn về phía Phó Chính Hạo. Phó Chính Hạo tức khắc ngực đau, nảy lên một trận dự cảm bất hảo, lập tức mở miệng tính toán tiễn khách. Lâm sư muội nếu không có việc gì, không bằng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi hai chữ còn không có xuất khẩu, liền lại bị kia tiểu xẻo tâm quỷ Lâm Thanh đánh gãy. Phó sư huynh, ta nghe nói ngươi còn có một khối kim ngọc thạch. Ta không có, ngươi nghe nói sai rồi. Phó Chính Hạo lạnh nhạt. Lâm Thanh không nghe. Phó sư huynh, ngươi là kiếm tu, muốn kim ngọc thạch cũng vô dụng a, không bằng đem kim ngọc thạch cho ta. Ta là khí tu, kim ngọc thạch chỉ có ở khí tu trong tay mới có thể phát huy ra nó giá trị. Phó sư huynh, làm người không thể quá ích kỷ, ngươi không thể vì bản thân tư dục liền như vậy mai một kim ngọc thạch. Phó Chính Hạo, hắn ích kỷ. Hắn nếu kêu ích kỷ nói, kia ra mặt dày tới cửa quản người muốn pháp khí còn ngại không đủ người gọi là gì. Lâm sư muội, ngươi không cần quá phận. Kim ngọc thạch ta là phải dùng tới luyện chế bản mạng pháp khí, là không có khả năng cho ngươi. Phó Chính Hạo căm tức nhìn Lâm Thanh, kết quả phát hiện Lâm Thanh biểu hiện đến so với hắn còn phẫn nộ. Phó sư huynh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Phó sư huynh, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Phó Chính Hạo, hắn hôm nay đã toàn thân mọc đầy dấu chấm hỏi, nhưng Lâm Thanh cái kia tiểu tiện nhân còn ở căm giận chỉ trích hắn. Phó sư huynh, ngươi chính là kiếm tu à? Một người kiếm tu nếu liền cơ bản thanh chính cùng thành thật đều làm không được, kia còn gọi cái gì kiếm tu? Kia còn xứng kêu kiếm tu sao? Ngươi rõ ràng có kim ngọc thạch, lại một hai phải nói ngươi không có. Phó sư huynh, ngươi vi phạm kiếm đạo cơ bản chuẩn tắc ngươi biết không? Ta thật vì ngươi cảm thấy đau lòng. Nhưng xem ở phó sư huynh ngươi tựa như ta huynh trưởng phân thượng, ta nguyện ý hy sinh chính mình vì phó sư huynh ngươi gánh vác này phân nghiệt nghiệp. Phó sư huynh, ngươi đem kim ngọc thạch giao cho ta đi. Ta nguyện ý gánh vác này khối chịu tải. Phó sư huynh nói dối trầm trọng. Phó Chính Hạo, dấu chấm hỏi hắn đã phát mệt mỏi, hắn chỉ nghĩ hỏi một câu, nghe một chút, nghe một chút, này thương mại nói chính là tiếng người sao, còn nguyện ý giúp hắn gánh vác, hắn không muốn. Phó sư huynh, Lâm Thanh thúc giục. Phó Chính Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, nguy hiểm nhìn Lâm Thanh. Lâm sư muội, có cái từ kêu một vừa hai phải. Lâm sư muội nếu đều đã được kim trung cháo, vẫn là không cần quá lòng tham hả? Người nói đi. Nghe này dấu dếm uy hiếp nói, Lâm Thanh mới không sợ đâu. Phó Chính Hạo không dám ở tông môn nội đối nàng động thủ, ở toàn bộ tu chân giới hắn cũng không dám. Tông môn nội mỗi cái đệ tử đều có hồn đèn. Chỉ cần đệ tử vừa ra sự, hồn đèn liền sẽ hiện ra ra này trước khi chết kia một khắc cảnh tượng. Này đây, ngày thường tán tu giống nhau sẽ không đối tông môn đệ tử hạ tử thủ, nhưng ngày thường môn nội đệ tử cũng sẽ không đối tán tu quá phận. Bởi vì bí cảnh thuộc về độc lập tiểu thế giới tiểu không gian, mặc dù là quy tắc không được đầy đủ bí cảnh, đại thế giới pháp tắc cũng xúc không đi vào. Nói được đơn giản điểm, chính là ở bí cảnh bị người đại tá tám khối ngược. Giết, kia chết cũng bạch chết, bởi vì hồn đèn hiện ra không ra bí cảnh tình cảnh. Cho nên Phó Chính Hạo mới muốn lựa chọn ở bí cảnh đào nàng khí hải sát nàng, bằng không gác tu chân giới. Phó Chính Hạo dám làm như thế, một giây bị phế tu vi trục xuất sư môn, thậm chí còn sẽ bị trực tiếp xử tử. Nhưng dù sao mặc kệ nàng như thế nào làm, Phó Chính Hạo đều sẽ ở bí cảnh đối nàng động thủ. Kia nàng hiện tại cần gì phải nhẫn đâu, không nhiều lắm kéo điểm lông dê bạch không kéo. Vì thế, Lâm Thanh nghe xong này uy hiếp nói không những không có khí, còn mắt hạnh trợn lên, cả người khí thế càng sâu. Phó sư huynh, ngươi uy hiếp ta. Người cư nhiên uy hiếp một cái nhu nhược đáng thương thiện lương lại vô tội đồng môn sư muội. Ta muốn đi theo chấp pháp đội cáo trạng. Nói liền phải xoay người rời đi. A, sẽ không sợ ngươi không ngăn cản ta. Chấp pháp đội người mỗi người thanh chính cố chấp còn đa nghi, nếu như bị chấp pháp đội theo dõi, chỉ cần nàng không từ bí cảnh tồn tại trở về. Chấp pháp đội cái thứ nhất hoài nghi chính là Phó Chính Hạo. Có bản lĩnh hắn đến lúc đó đem cái kia được nàng khí hải thủy nhi cấp làm cho rất xa, vĩnh viễn đừng làm chấp pháp đội nhìn thấy nàng. Hiện giờ này tu chân giới, ngũ linh căn nhưng không thường thấy. Lâu như vậy tới nay, cũng liền nghe nói qua nàng một cái. Lâm Thanh tưởng không sai, Phó Chính Hạo không dám. Không ngừng không dám làm chấp pháp đội người biết, còn không dám lộ một chút tiếng gió. Tuy nói Lâm Thanh sư phụ Phồn Chân Tiên Tôn hôn mê. Liền tính Lâm Thanh đã chết, theo lý thuyết cũng sẽ không có người để ý. Nhưng khó bảo toàn có người biết một chút sau chính là ái xen vào việc người khác, đến lúc đó đem hắn cấp bại lộ ra tới. Ngược lại mất nhiều hơn được. Còn không phải là một khối kim ngọc thạch sao, hắn cấp. Chờ tới rồi bí cảnh, xem hắn lại như thế nào nhất nhất cấp lấy về tới. Còn có, phía trước vốn là tính toán chờ vào bí cảnh sau cấp Lâm Thanh một cái thống khoán. Nhưng là hiện tại, ha ha, Phó Chính Hạo xanh mặt, trong đầu hiện lên tất cả đều là Mãn Thanh 10 đại khổ hình. Nhưng trên tay động tác lại là một chút không chậm, vội ngăn lại Lâm Thanh cắn răng cười nói, ha ha. Ha ha a, Lâm sư muội như thế nào một chút vui đùa đều khai không được đâu, sư huynh cho ngươi nhiều như vậy, còn không được sư huynh đau lòng một chút. Một khối kim ngọc thạch thôi. Không đáng giá cái gì, không sai, cũng liền cùng kim trung cháo giá trị tương đương thôi. Phó Chính Hạo vân đạm phong khinh an ủi chính mình. Bất quá lần này động tác nhưng thật ra một chút cũng không chậm. Móc ra kim ngọc thạch liền đưa cho Lâm Thanh. Đảo không phải đột nhiên hào phóng, chủ yếu là muốn cho Lâm Thanh cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân cầm đồ vật chạy nhanh lăn ra hắn tầm mắt. Hắn thật sự một giây đều không nghĩ lại nhiều xem nàng. Cho ngươi, cái này Lâm sư muội đủ rồi đi, cầm đồ vật chạy nhanh đi. Bằng không, tông môn nội đệ tử chi gian chính là có thể hữu, hảo, thiết, tha. Phó Chính Hạo tê cười nói hàm cảnh cáo, hữu hảo luận bàn này bốn chữ cắn đến phá lệ trọng. Thậm chí còn có một tia hy vọng Lâm Thanh lại không biết xấu hổ một chút lại đến muốn cái thứ gì. Kia hắn cũng liền không biết xấu hổ muốn khởi xướng luận bàn. Đáng tiếc như cũ không có thể như nguyện. Ra tới một chuyến thu hoạch pha phong Lâm Thanh cái này vui vẻ, tay trái tiểu trung tay phải tiểu kim. Ngọt ngào chiều Phó Chính Hạo cáo biệt. Đa tạ Phó Sư Huynh thật hào phóng, về sau có cơ hội ta còn sẽ lại đến, Phó Sư Huynh muốn trước tiên chuẩn bị tốt ta thích các loại pháp khí cùng khoáng thạch Nga, Phó Chính Hạ. Và thăng phần trăm A còng và, quá mức phẫn nộ, tiếng lòng chỉ có thể dùng loạn mã tới tỏ vẻ, bất quá nghe được cuối cùng câu nói kia, trong lòng một tia hoài nghi ngược lại thiêu đi xuống, sẽ nói còn sẽ lại đến nói. Kia hẳn là liền không phải đã biết kế hoạch của hắn sau đó chạy tới khiêu khích báo thù. Hẳn là chính là thuần thuần ra mặt dày không biết xấu hổ. Nga đúng rồi, còn có một việc đã quên. Lâm Thanh mới vừa tính toán mang theo tiểu trung tiểu kim rời đi liền lại nghĩ tới một sự kiện, lại xoay người chạy đến Phó Chính Hạo trước mặt. Phó sư huynh, ngươi cúi đầu. Phó Chính Hạo không biết Lâm Thanh lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ không phản ứng lại đây. Lâm Thanh thấy thế thở dài, đành phải chính mình nhảy dựng lên. Sau đó đem xui xẻo quang hoàn bay nhanh chụp đến Phó Chính Hạo trên đầu. Ở Phó Chính Hạo muốn giơ tay công kích nháy mắt. Lại vội vàng khó khăn lắm tránh đi. Xui xẻo quang hoàn vừa tiếp xúc với Phó Chính Hạo đỉnh đầu, lập tức phát huy tác dụng. Vì thế, nhận thấy được đỉnh đầu bị chụp, một phương diện theo bản năng một phương diện tưởng đánh bậy đánh bạ báo thủ. Lập tức vứt ra đi một cái công kích Phó Chính Hạo, đột nhiên liền đất bằng quang ngã một cái cẩu ăn. Nỗ lực từ trên mặt đất ngẩng đầu rút ra mặt. Nhìn vui sướng nhảy bắn rời đi Lâm Thanh, Phó Chính Hạo yên lặng vươn một ngón giữa. Thảo, mà Lâm Thanh. Nhảy bắn đến càng vui sướng. Vẫn luôn tránh ở một bên người chơi thấy thế càng là cười thành một đoàn, cười đến eo đều thẳng không đứng dậy. Ai ra, ngọa tào, nhảy con như thế nào như vậy, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, cơ linh a. Phó Chính Hạo cái kia sắc mặt. Ha ha ha ha ha, ta thật sự có thể cười một năm. Ha ha ha ha ha, nhảy con thật sự quá đáng yêu thật tài tình. Như thế nào nghĩ đến như vậy, ha ha ha ha ha ha, sảng sảng, ta đã không khí. Thậm chí đã bắt đầu đau lòng Phó Chính Hạo, ngươi nói hắn đối thượng ai không tốt, một hai phải đánh chúng ta nhãi con chủ ý, chúng ta nhãi con là hắn có thể chọc đến sao. Nhãi con từ từ chúng ta. Phương Mỹ Dương Thiệu năm cái hi hi ha ha đuổi theo Lâm Thanh, vui sướng tựa như ở ăn Tết. Di, nhãi con muốn ra tông môn sao. Vương Nghi năm nhanh chóng đuổi theo Lâm Thanh. Phát hiện Lâm Thanh không phải hướng luyện khí phong phương hướng đi, nghi hoặc hỏi. Ân, trong tông môn cái này giải quyết, tông môn ngoại còn có một cái đang chờ ta nha. Nghe thấy các người chơi khích lệ, Lâm Thanh kiêu ngạo giơ lên tiểu cằm, chớp mắt nói. Các bạn vừa nghe xong chương 6. Muốn biết câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi tiếp chương 7 của truyện Đương NPC thật vui vẻ Nga.